Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 540. Chúng ta có 13 tấn. Đối mặt Mạnh Nam Phong lời nói này, Trương Lập gật đầu trả lời: "Mạnh viện sĩ ngài yên tâm, những đạo lý này ta hiểu, trong lòng cũng là nắm chắc, là một tên công ty lão tổng." Trương Lập tâm như gương sáng, đối với lợi ích cùng sản phẩm giá trị đem điều khiển năng lượng lực, không so Mạnh Nam Phong kém. Hắn chỗ lấy đi Thụy Cát công ty là vì lừa gạt chi trả thôi. Đương nhiên, mục đích không thể nói ra được, nếu không cũng có chút biến vị. Vậy là tốt rồi, Mạnh Nam Phong gật gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Một đoàn người mới ra phi trường, liền bị Giản Bằng Phi an bài người tiếp được. Tại hai chiếc xe thương vụ lại đưa tiễn, rất nhanh đã tới Thụy Cát công ty mậu dịch. Ở chỗ này, Mạnh Nam Phong cùng Trương Lập gặp được Giản Bằng Phi. Bởi vì là lừa gạt chi trả tới, cho nên Trương Lập không nguyện ý ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Đi thẳng vào vấn đề nhân tiện nói: "Giản tổng, chúng ta nói vớ vẩn cũng không muốn nói nhiều. Thẳng vào chủ đề đi. Chúng ta muốn nhìn các ngươi một chút công ty một tầng than trì ăn kin địa bán dẫn." "Có thể sao? Đây đương nhiên là không có vấn đề." Giản Bằng Phi mỉm cười, đối sau lưng một tên nhân viên làm thủ thế. Cái sau lập tức lấy ra hai phần diện tích 1 mét vuông. Bị giam giữ lại ở PET trong tài liệu ở giữa than trì ăn kin màng mỏng. Giản Bằng Phi tiếp nhận cái này hai phần màng mỏng, cúi đầu mắt nhìn, lại phân biệt đưa cho Trương Lập cùng Mạnh Nam Phong. "Đây là công ty của chúng ta than trì ăn kin sản phẩm. Không phải dưới lỗ cũng không phải nhiều tầng, mà chính là thực sự so diện tích bề mặt 2630 m², g1 tầng than trì ăn kin. Cái này hai phần than trì ăn kin màng mỏng kích thước vì 1 m × 1 m. Hai vị có thể tùy tiện cầm lấy đi kiểm tra." Trương Lập cùng Mạnh Nam Phong nhìn một chút trong tay than trì ăn kin màng mỏng, lại lẫn nhau mắt nhìn đối phương. Trương Lập cười nói, bắt tay rất nhẹ, cơ hồ cảm giác không thấy cái gì trọng lượng. "Bất quá, cái này chỉ bằng vào mắt thường cũng nhìn không ra thứ gì đến a." Giản Bằng Phi nói. "Ta nói, hai vị có thể cầm lấy đi kiểm tra, nếu như kiểm tra kết quả đi ra cảm thấy hài lòng, vậy chúng ta lại tiếp tục hiệp đàm phía dưới hợp tác. Nếu như không hài lòng, cái kia cũng không sao. Ngài hai vị lần này tới Jakarta chi tiêu không cao tại 1 triệu bộ phận, công ty của chúng ta căn cứ chi trả. Thành ý này đầy đủ à?" Trương Lập cười ha ha nói, "Đủ rồi đủ rồi, Giản tổng không hổ là người làm đại sự à, khí này độ ta bội phục. Vậy chúng ta trước hết đi kiểm tra, quay đầu có kết quả rồi lại liên hệ." "Có thể." Trương Lập cùng Mạnh Nam Phong rời đi Thụy Cát công ty về sau, một đường đi vào khoa nguyên công ty đầu tư công trình phòng thí nghiệm. "Mạnh viện sĩ, cái này hai phần than trì ăn kin kiểm tra thì giao cho ngài." Trương Lập cười nói, "Ta nhìn Thụy Cát công ty Giản tổng đối với cái này giống như rất có lòng tin. Cũng không biết là có chân tài thực học, vẫn là cho nên bày nghi trận." "Trương tổng yên tâm, nhiều nhất 1 giờ liền có thể ra số liệu." Mạnh Nam Phong gật đầu, cầm lên hai phần than trì ăn kin màng mỏng, mang theo hai tên tiến sĩ sinh liền đi trung tâm kiểm tra đo lường. Không đầy nửa canh giờ, kiểm tra kết quả là đi ra. Cầm lấy kiểm tra báo cáo, tới tới lui lui nhìn hai lần số liệu, Mạnh Nam Phong một mặt vẻ kinh ngạc, so mặt ngoài 2630 m², g dẫn điện tính năng, điện trở dẫn cùng điện tử di chuyển tốc độ, cường độ, thông sáng tính cùng một tầng tiêu chuẩn than trì ăn kin hoàn toàn ăn khớp. Cái này, đây chính là 1 mét lượng cấp than trì ăn kin tinh thể đơn đĩa bán dẫn a. Mà lại hai phần đều như thế. Vừa mới thời gian bên trong, Mạnh Nam Phong tại hai tên tiến sĩ sinh trợ giúp dưới, Đối cái này hai phần than trì an kin phân biệt tiến hành tính hiển vi pháp kiểm trắc, quang phổ pháp kiểm trắc, cơ học tính năng kiểm trắc, nóng tính năng cùng nóng hiệu ứng phân tích chờ một chút khảo nghiệm. Mà khảo nghiệm lấy được kết quả, hoàn toàn cùng tiêu chuẩn một tầng than trì an kin số liệu ăn khớp. Điều này nói rõ, Thụy Cát công ty cung cấp cái này hai phần than trì an kin màng mỏng đều là hoàn mỹ mà tiêu chuẩn một tầng than trì an kin. Nguyên bản, Mạnh Nam Phong đánh chủ ý cùng Trương Lập một dạng, không tin Thụy Cát công ty có dạng này sản phẩm, bởi vì làm ra tiêu chuẩn một tầng than trì an kin không khó. Nhưng đã muốn làm đến tiêu chuẩn, lại muốn làm đến than trì an kin kích thước đạt tới 1 mét cấp. Cái kia thì vô cùng khó khăn. Hiện trước mắt, Hoa Hạ cao cấp nhất thiết bị kỹ thuật cũng chỉ có thể chế tạo ra 4 tấc anh hai bên kích thước đĩa bán dẫn. Khoảng cách 1 mét cấp còn kém nửa cái đường phố, mà 1 mét cấp kích thước than trì an kin đĩa bán dẫn đã là quốc phòng quân công cấp tài liệu, có thể dùng để dựa vào chế tác mũi nhọn quân sự khoa học kỹ thuật thiết bị. Lấy trước mắt than trì an kin thị trường tình trạng đến xem, thả tại bất kỳ một quốc gia nào, đều là không thể nào bán ra công nghiệp quân sự sản phẩm. Cho nên, Mạnh Nam Phong không tin Thụy Cát công ty có thể xuất ra dạng này sản phẩm tới. Nhưng bây giờ, kiểm trắc kết quả đi ra, sự thật bày ở trước mắt, hắn coi như không tin, cũng không có cách nào a. Rất nhanh, Mạnh Nam Phong đem tin tức này cáo chi Trương Lập. Lúc đó đang uống trà Trương Lập, kém chút không có đem nước trà phun tới. Mạnh viện sĩ, ngài không có nói đùa chớ. Cái kia hai phần màng mỏng đều là hoàn mỹ một tầng than trì an kin. Đây chính là 1 mét cấp kích thước A. Chắc chắn 100%, tuyệt đối không có giả. Số liệu trên báo cáo viết rõ ràng, một phần còn có giả, nhưng hai phần kết quả giống nhau. Là giả tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Trương Tổng, cách làm người của ta ngài là biết đến. Loại đại sự này ta sẽ không nói lời nói dối. Mạnh Nam Phong nghiêm túc nói. Trương Lập nói, ngài đừng hiểu lầm. Ta không phải không tin ngài. Mà chính là cái này hai phần than trì an kin màng mỏng đã không có làm giả. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhà này Thụy Cát công ty. Nói không chừng thật có sản xuất hàng loạt kích thước lớn than trì an kin màng mỏng kỹ thuật. Mạnh Nam Phong suy tư dưới. Nói, cũng không nhất định, nếu như phí tổn thời gian dài đi chế tác, chúng ta trong nước kỳ thật cũng có thể tạo ra 1 mét cấp than trì an kin. Nhưng vấn đề là thành bản quá cao, 1 tháng nhiều lắm là như vậy 1-2 chương, mỗi tấm thành bản chí ít hơn 1 vạn khối. Hiện tại, chủ yếu nhất vấn đề là, Trương Tổng ngài đến lập tức gọi điện thoại xác định Thụy Cát công ty cái này than trì an kin số. Lượng, tốt, ta cái này gọi điện thoại. Trương Lập hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Không lo được do dự, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm giản bằng phi điện thoại. Thế nào Trương Tổng, kiểm trắc kết quả đi ra rồi hả? Cùng ta giảng. Không có ra vào a. Điện thoại một trận, đối diện liền truyền đến giản bằng phi cười ha hả thanh âm. Trương Lập bình phục hạ tâm tình, cười nói, kết quả đi ra, không sai, cùng giản tổng ngài giảng hoàn toàn chính xác thực không có ra vào. Bất quá, ta muốn hỏi một chút giản tổng ngài, quý công ty có bao nhiêu loại này cấp số than trì an kin a? Trương Tổng ngài muốn bao nhiêu? Giản bằng phi hỏi ngược lại, nếu như tất cả đều là loại này kích thước, loại này tính chất than trì an kin, quý công ty có bao nhiêu? Ta muốn bao nhiêu? Trương Lập đại tức giận nói, thật, giản bằng phi có vẻ hơi kinh ngạc, chắc chắn 100%. Điện thoại đối diện trầm mặc một hồi, sau đó mới nghe được giản bằng phi thanh âm trịnh trọng truyền đến. Chúng ta trước mắt cùng sở hữu 13 tấn loại này tính chất than trì an kin. Trương tổng ngài thật có thể hoàn toàn ăn. Bao nhiêu? Trương Lập vuốt vuốt lỗ tai, hoài nghi mình nghe lầm. 13 tấn, cái này, Trương Lập một mặt vẻ không thể tin được. Há hốc mồm, lại là không nói ra lời gì tới. Sau một lúc lâu, hắn mới dở khóc dở cười nói. Giản tổng, ngài cái này cho đùa lớn rồi. 13 tấn 1 mét cấp tiêu chuẩn một tầng than trì Ankin. Toàn thế giới mười mấy năm qua sản xuất tất cả một tầng than trì Ankin số lượng đều không đạt được tấn đi. 13 tấn, ngài là từ đâu tới? Đừng nói giỡn, cái này có thể cái trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.